Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 357, muốn thủ hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm không kinh ngạc cha mẹ biết mình nhi tử là kẻ có tiền sự thật này, chỉ bất quá khi hắn nghe được bọn hắn hiện tại đang dung thành phi trường quốc tế hàng đứng lầu đợi chờ bay đi kinh thành máy bay về sau, hay là một cái lý ngư đả đĩnh từ trên giường nằm dựng đứng lên vừa hướng bên người Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết là Mư Thanh. Động tác một bên cẩn thận từng ly từng tí nói. Cha, ngươi có phải hay không nhìn thấy gì bát quái tin tức? Đúng là một cái bát quái tin tức lão tử ngươi hay là ngày hôm qua nghe đại bá của ngươi nói mới biết chính đạo nhi tử lại là ức vạn phú ông ta với ngươi mẹ buổi tối hôm qua càng là một đêm không ngủ trời còn chưa sáng liền xuất phát đợi chút nữa xem ta như thế nào tốt dễ thu dọn ngươi. Trương Hữu vì lời này là ngay cả châu mang pháo, bất quá tại Trương Phàm nghe tới không thể nghi ngờ là âm thanh thiên nhiên tin mừng, vội vàng cười làm lành nói. Ta vốn tính toán đợi cái này trận hết bận hãy cùng ngươi thẳng thắn, cái này các ngươi sự tình biết chứ còn miễn đi phần này phiền não. Ngươi đã nói như vậy rồi, gặp mặt chúng ta người một nhà liền hảo hảo tâm sự, đem trong đó chân tướng kéo hiểu rõ. Cặp nhi tử chịu thua Trương Hữu Vi trên mặt có dáng tươi cười, nhìn thoáng qua mặc quần áo mới đại ca người một nhà còn nói thêm. Ngươi cho ngươi tỷ nói một tiếng, ca của ta một nhà cũng tới, nhường chính nàng nghiêm túc suy nghĩ một chút nên làm như thế nào. Theo cá nhân hắn tình cảm mà nói, vẫn là hy vọng đại ca của mình gia đình cùng hài hòa. Chỉ là Trương Hữu Vi cũng biết cái này trên cơ bản không có khả năng thực hiện cũng chỉ phải mặc kệ nó, không thích đáng cái gì hòa sự lão. Biết rõ ta lập tức nói cho nàng biết, Trương Phàm gật đầu đáp ứng cúp điện thoại về sau đối với vành tai nghe lén hai vị lão bà nói ra. Các ngươi cũng đã nghe được chúng ta nhất định là không thể ở chỗ này cùng ba mẹ gặp mặt đấy, bằng không thì bọn hắn liếc thấy được đi ra. Đúng vậy à, Giang Lan Thanh nhẹ gật đầu. Phòng này tại nàng cùng Bạch Tuyết tỉ mỉ trang hoàng phía dưới, mỗi một chỗ đều có các nàng ấn ký Trương Phàm cùng cha mẹ chỉ cần không phải hạt tử nhất định sẽ phát hiện cái này huyền bí trong đó. Bạch Tuyết cũng biết điểm này, ngay sau đó chủ động nói ra. Ta ngay ở chỗ này, các ngươi đi chăn chăn tỉ bên kia à, được. Trương Phàm khẽ gật đầu, lại cho Bạch Tuyết một cái sáng sớm tốt lành hôn, sau đó dừng ở ánh mắt của nàng nói ra. Chúng ta đi, đợi chút nữa không cho phép gõ gõ khóc nhè. Mới sẽ không đâu rồi, ta cũng không phải 3 tuổi tiểu 24. Bạch Tuyết mắt liếc Trương Phàm, tựa hồ không hài lòng hắn đem mình làm lần đầu tiên cái yếu ớt người. Chẳng qua là khi nàng nghe được phòng khách truyền đến tiếng đóng cửa về sau, nước mắt hay là không bị khống chế chảy xuống. Có lẽ, nàng một mực là một cái yếu ớt người. Trương Phàm đứng trong thang máy, nhìn inox trong mặt gương bản thân tay phải nhéo nhéo Giang Lan Thanh mềm mại lại dẫn một tia hơi lạnh ngón tay, nhỏ giọng nói ra. Chỉ mong cái ngày đó sẽ không quá lâu, chỉ mong hết thảy cũng như chúng ta mong muốn. Giang Lan Thanh đem đầu khẽ tựa vào Trương Phàm trên bờ vai, cùng nhìn chăm chú lên mình trong gương cùng Trương Phàm, khẽ khẽ gật đầu một cái. Sẽ chúng ta đều là người may mắn, Trương Phàm trên mặt có dáng tươi cười. Hôm nay là Giang Lan Thanh lái xe, Trương Phàm ngồi ở ghế phụ bấm Trương Chăn Chăn điện thoại. Tỷ, ngươi là đang lo lắng đại bá bọn hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Chăn Chăn hiện tại chính tại vị lai nữ hài văn phòng xử lý văn bản tài liệu, nghe được Trương Phàm nói như vậy về sau, nhỏ giọng nói. Ngươi cũng biết nữa à, há lại chỉ có từng đó biết rõ ta còn biết bọn hắn cùng ba mẹ ta hiện tại chính tại phi vãng kinh thành trên đường đi. Trương Phàm nói, Tiểu Phàm, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Trương Chăn Chăn nhẹ giọng hỏi. Đối với Trương Chăn Chăn vấn đề này, Trương Phàm không có giống qua đồng dạng đem cầu ném trở về, mà là cấp ra đề nghị của hắn. Xem đại bá bọn hắn a, mặc dù có một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên cái thuyết pháp này, thế nhưng ta là không tin cái này, ta người đáng ghét ta không đi bỏ đá xuống giếng coi như là tốt rồi. À, biết được, cúp điện thoại Trương Chăn Chăn theo trên ghế làm việc đứng lên đi đến trước cửa sổ chỗ cao gió không giống bản địa như vậy oi bức ngược lại cuốn theo lấy một cỗ lạnh lẽo. Gió nhẹ từ từ, bầu trời mây trắng chậm rãi hướng tây di động, cũng có máy bay chạy qua xanh thẳm bầu trời lưu lại một đảo trường lại chật vật còn không chỉnh tề thẳng tắp đem hoàn chỉnh bầu trời tan vỡ ra. Chỉ là nó cũng không phải là đem toàn bộ bầu trời triệt để phân cách thành hai bên, tại phía chân trời xa xôi cái này sợi trắng dây đã trở nên mơ hồ không rõ. Ta cùng bọn họ cũng là như thế sao? Trương Chăn Chăn lại một lần tại trong lòng hỏi như vậy bản thân, không giống với mấy lần trước không có chính xác trả lời, lúc này đây nàng biết rõ đáp án sắp công bố. Bên kia Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh cũng không có thẳng đến bọn hắn tại cái đó giá cao nước Pháp phong cách cư xá nhà, mà là chiếc xe chạy tới kinh thành lớn nhất đồ điện thành. Không giống với trước đó lần thứ nhất phụng bồi Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết những thứ kia chọn chọn lựa lựa, lúc này đây hắn là chỉ mua quý nhân, đồng thời còn sẽ đối mới có lập tức đưa hàng tới cửa. Tại tiền tài thôi thúc dưới, cái này nguyên bản trống rỗng phòng ở nhanh chóng trở nên phong phú lên, cũng có một ngôi nhà mùi vị. Giang Lan Thanh nằm tựa vào Italy nhập khẩu trên ghế salon, đối với đang kiểm tra TV Trương Phàm cảm khái nói. Hoàn hảo ngươi khi đó đem nơi đây dựa theo chúng ta bản vẽ lắp đặt thiết bị đi ra, bằng không thì hôm nay cũng chỉ có thể mượn chăn chăn tỷ phòng ốc. Tuy rằng lúc ấy ba người quyết định sẽ ngủ ở vạn khoa đình trang cư xá thế nhưng ở bên cạnh giao phòng về sau Trương Phàm hay là bớt thời gian tìm người án lấy Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết suy nghĩ đem cái phòng này trang hảo. Khi đó hắn nghĩ chính là tương lai lão bằng hữu của bọn hắn đến kinh thành đi học đem nơi đây biến thành bọn họ tụ hội nơi. Mặc kệ là Giang Lan Thanh hay là Bạch Tuyết cũng hoặc là chính hắn đều không quá ưa thích quán bar cùng KTV bầu không khí trong nhà càng thêm thuận tiện. Có lẽ là lòng hư vinh quấy phá, nơi đây lắp đặt thiết bị sở tiêu phí tiền là bọn hắn nhà gấp bội, trên cơ bản vật sở hữu đều là quốc ngoại nhập khẩu, chỉ điện gia dụng bởi vì muốn dùng trên bản thân tạo đấy, với là không có phối tề. Trương Phàm xác định TV không có vấn đề về sau, đối với Giang Lan Thanh nói. Vợ, ngươi nói chúng ta tại Trường Sa đảo mua một tòa bờ biển biệt thự như thế nào đây? Tránh cho các ngươi áo tắm lãng phí. Hắn cùng Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết tuy rằng tham gia trường học bơi lội xã, nhưng là tưởng tượng rất đầy đặn, thực tế rất xương cảm giác, trên thực tế căn bản không có thời gian đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật giống như Giang Lan Thanh tham gia anime xã đồng dạng, liền cứ đi lần đầu tiên, sau đó phát hiện cái này căn bản không phải mình muốn xã đoàn về sau, liền dứt khoát trở thành ẩn thân đoàn viên. Trong ba người, chỉ Bạch Tuyết Thủy Chung là trường học thông tấn xã thành viên nòng cốt, nhà đầu kia nói theo một cách khác là muốn so với Trương Phàm cùng Giang Lan Thanh khắc khổ, giống như nàng buông lỏng trễ cũng sẽ bị hai người bọn họ xa xa bỏ xuống đồng dạng. Tốt, đến lúc đó ta cùng Tuyết Tuyết mặc xinh đẹp khêu gợi bikini cho ngươi vừa lòng đẹp ý, Giang Lan Thanh vừa cười vừa nói. Dứt lời nàng còn muốn cầm lấy đồ vật ném hướng Trương Phàm, chỉ là tay phải lại cầm một cái không, ngay sau đó tiếc nuối đất thở dài một hơi. Vừa vặn quên mua con nít rồi. Tại cái khác nhà, nàng có rất nhiều con rối, Bạch Tuyết cũng có rất nhiều con rối. Trương Phàm đã gặp nàng trên mặt cô đơn lạnh lẽo, trong lòng một cột dây cung lại lần nữa bị khiêu khích mỉm cười an ủi. Không có việc gì, đợi ứng phó rồi ba mẹ kiểm tra, chúng ta liền có thể về nhà rồi. Ừ, bằng không thì nàng liền biến thành nheo mắt lại mèo hoa tử rồi. Giang Lan Thanh kiểm lại một chút phía dưới. Nàng đã từng có lẽ sẽ hy vọng Bạch Tuyết ly khai, làm cho nàng một mình chiếm có chính mình âu yếm nam nhân. Làm nàng nhìn thấy Trương Phàm cha mẹ về sau, nụ cười trên mặt thân thiết ngữ khí cùng với nội tâm thở dài hợp thành một loại nàng nói không nên lời tình cảm. Nó là cái gì? Là nàng bây giờ mong muốn thủ hộ. Cách Trương.